Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 681, chương 680 các ngươi nhìn xem là được rồi. Y học bộ trên hành lang, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng tình huống trở nên một vùng tăm tối. Bởi vì vừa mới xung đột quan hệ, không chỉ có là pha lê bị chấn nát, liền chung quanh đèn đều toàn bộ bị chấn nát. Cho nên khiến cho chung quanh lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, cung cấp một chút như vậy nhưng tầm nhìn. Dưới ánh trăng, Bronson liền không còn vừa mới thân sĩ dáng vẻ. Vẻ mặt khó coi không nói. Toàn thân còn không ngừng gợn sóng lên dọa người ma lực tới. Ta còn thực sự là lão. Thế mà bị như thế tiểu quỷ cho đến bạt nạt. Bronson liền nói lấy lời như vậy, ngữ khí lạnh lùng, biểu lộ khó coi, chỉ có ma lực đang không ngừng phát ra, cảm nhận được cỗ này tràn ngập cảm giác áp bách ma lực. Loki liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh, không tự chủ được cúi đầu, vô cùng thật có lỗi. Phụ thân đại nhân, Loki liền thấp giọng nói, ta không thể đột phá cái nhân ngẫu kia, ngăn cản. Phim Bu Winter, càn rỡ, xem ra, Loki đối Rama cũng là có chỗ nhận biết. Đương nhiên, Bronson cũng là đồng dạng. Không trách ngươi, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà lại đột nhiên động thủ với ta. Bronson hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, bình tĩnh lấy lên tiếng. Mà lại, năng lực của hắn rất cao, dù cho có tập kích nhân tố. Nhưng có thể tại cách ta gần như vậy địa phương đột nhiên gây khó khăn còn không bị ta kịp thời. Phát giác, nếu không phải coi trọng tốt nhất ra tay thời cơ cùng ngắn nhất ra tay quỹ tích. Đó là làm không được. Bronson cứ như vậy nói xong. Đây chính là tâm nhãn, mang tới năng lực. Bronson xem thấu điểm này, như đồng tình báo lên chỗ đề cập như thế. Thứ hai tên hoàn toàn chính xác đã tới ma thuật sư cao giai nhất bậc thang. Thật sự là ghê gớm thiên tài. Chỉ có điểm ấy, Bronson nhất định phải thừa nhận. Dù sao, tại giới trước giả hội bên trong, có thể đến, tâm nhãn, cảnh giới Puppeteer thường thường đều có thể thuận lợi cầm xuống Wyman bảo tòa. Có mấy lần giả hội thậm chí đều không có người đi đến. Tâm nhãn. Cao độ, bởi vậy thấy rõ, làm ma thuật sư cảnh giới tối cao, nghĩ đạt đến một bước này, đến tột cùng khó khăn thế nào. Bronson làm đã từng cách Wyman bảo tọa gần nhất nhân vật. Năm đó tham gia dạ hội lúc liền là thua ở lĩnh ngộ. Tâm nhãn, trong tay đối thủ, cho nên những năm gần đây vẫn luôn đang không ngừng nghiên cứu. Tâm nhãn, năng lực. Nhưng bởi vì phân tâm làm việc cùng nghiên cứu, chậm chạp đều không có đến cảnh giới này. Cho nên, thấy Rama cầm, tâm nhãn, năng lực tới đối phó chính mình. Bronson tâm tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Ngươi nhưng phải lưu tâm, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Bronson liền cũng không quay đầu lại đối Loki nói ra. Nghĩ tại lần này dạ hội lên thủ thắng. Đã không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với cái này, Loki không có phản bác. Quả thật, Loki cũng là một cái hiếm có thiên tài. Nếu không liền sẽ không được vinh dự có thể cùng Magnus địch nổi nhân vật. Thế nhưng, liền ma thuật sư giai đoạn tới nói, trước mắt, Loki cũng chỉ là lĩnh ngộ được thiên nhãn, nấc thang thứ 6 mà thôi. Liền, ma nhận đều còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Nghĩ đến tâm nhãn, cảnh giới ít nhất hiện tại là rất xa xôi. Trái lại lần này dạ hội, không chỉ có là Rama lĩnh ngộ tâm nhãn mà thôi, liền Magnus đều đã lĩnh ngộ tâm nhãn, năng lực. Tuy nói ma thuật sư cảnh giới cao không có nghĩa là liền thực lực mạnh, thế nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Loki sở dĩ được vinh dự có thể cùng Magnus địch nổi. Nguyên nhân chỉ là bởi vì nắm giữ một cái chiêu số mà thôi. Có một chiêu kia số, mọi người mới cho rằng Loki sẽ không thua Magnus. Đương nhiên, đó là chỉ trước đó Magnus. Từ khi Magnus biểu hiện ra Hồng Dực trận bí thuật về sau, mặc kệ là Loki vẫn là Vuerong, đều đã bắt đầu bị hoài nghi có phải thật vậy hay không có thể cùng địch nổi. Muốn chiến thắng như thế Magnus, ngoại trừ Rama bên ngoài, tại đây cái trong học viện, đã không có người chịu tự tin như vậy. Bao quát Loki, ngươi cũng không cần lo lắng. Bronson chậm lại ngữ khí, như vậy nói, cách ngươi cùng bọn hắn đối nhau còn có một đoạn thời gian rất dài. Dùng năng lực của ngươi, đến lúc đó khẳng định đã nắm giữ ma nhận, kỹ thuật, đến mức tâm nhãn cũng chỉ có thể xem tạo hóa. Có lẽ người hội lĩnh ngộ cũng khó nói. Cái gọi là tâm nhãn chính là như vậy một loại cảnh giới. Lĩnh ngộ liền lại đột nhiên tập được. Không cách nào lĩnh ngộ lời nói, dù cho hao hết cả đời đều học không được. Đã từng, Rama lại hao tốn thời gian mười mấy năm phương mới hoàn toàn tập được năng lực này. Trái lại, Akabani Tenzin ngắn ngủi 2 năm liền đến, này liền đủ để chứng minh tâm nhãn đặc thù không phải xem tài năng mà là xem tâm cảnh. Chính là bởi vì như thế, Rama về sau mới có mấy lần thuế biến, lại thêm thỏ ngọc tăng phúc, đem tâm nhãn tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Bởi vậy, vô luận là ai, dù cho chỉ là một tên người bình thường, cũng có thể đột nhiên đại triệt đại ngộ, tiến tới lĩnh ngộ tâm nhãn lực lượng. Loki yên lặng gật đầu. Sau đó, cái kia muốn xử lý một chút Fimbulwinter sự tình sao? Loki hỏi như vậy nói. Hắn tựa hồ dự định ảnh hưởng phụ thân đại nhân dáng vẻ. Đừng để ý tới hắn, Bronson lạnh lùng nói. Hắn hội biết mình đến cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Làm liền nghị hội bên trong nghị viên đều có thể thao túng thế lực lãnh tụ, Bronson tự nhiên không có khả năng bởi vì một giới học sinh đe dọa liền luống cuống tay chân. Hiện tại vẫn là trước đi xem một chút Freddy, Bronson liền nói như thế. Chỉ là không nghĩ tới tại dạ hội đêm thứ nhất liền có thể thấy Frey trái tim nổ tung. Ta còn tưởng rằng phải cần một khoảng thời gian, chờ đến đem Frey bước tiến tuyệt lộ mới có thể chính thức thí nghiệm Mercenat trái tim hiệu quả. Bronson đương nhiên nói lời như vậy, trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài lãnh khốc vô tình, đơn giản làm người giận sôi. Hiện tại liền đi xem một chút Frey, đem Frey cho tiếp đi ra, đừng để học viện người phát hiện Frey trái tim bí mật. Bronson liền hướng về Loki bộ dạng này chỉ. Thì, vâng. Loki cúi đầu xuống, nghênh xuống dưới, thế nhưng là, Loki nắm đấm lại là trong bất chi bất giác thật chặt nắm lại. Nắm rất chặt, rất căng. Một bên khác, theo y học bộ trong trường học đi ra về sau, Hinova, Cha, Subaru, Musura cùng với Sigmund đám người đuổi theo đi ở phía trước Rama cùng Yaya. Rama đại nhân, chờ ta một chút. Hinova cùng Cha liền gọi lại Rama. Rama cùng Yaya này mới dừng bước lại, xoay người nhìn về phía đuổi theo đồng bạn. Mà một đuổi theo, Cha liền đổ ập xuống lên tiếng, ngươi thật dự định cùng Deux đối nghịch sao? Cha hỏi ra như thế một vấn đề. Có vấn đề gì không? Rama lơ đẩy đáp lại. Cái này khiến Subaru cùng Musura đều lên tiếng, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Subaru liền nhíu chặt lông mày mà nói, đây chính là liền nghị viên đều lực lượng đều có thể lợi dụng thế lực, ngươi tự mình một người có thể làm sao? Mặc dù ngươi thật sự rất lợi hại á, Musura gãi gãi mặt, buông tay nói, thế nhưng, đối thủ cũng không phải bình thường người a. Liền đúng vậy a, Rama đại nhân. Hinova đồng dạng rất nghiêm túc nói, bằng không vẫn là do Hinova bên này nghĩ biện pháp, phái một số người đi điều tra, Deux, chứng cứ phạm tội đi. Đám người liền giúp Rama nghĩ đến biện pháp. Không cần, Rama lắc đầu, chỉ là cho ra một câu, ta có biện pháp, các ngươi nhìn xem là được rồi. Nói chuyện liền đến nơi đây kết thúc. Đám người thấy thế, chỉ có thể gật đầu. Rama xoay người, nhìn về phía y học bộ trường học. Trong mắt, ánh sáng lạnh lẽo vẫn luôn đang lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.